Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, bảo vệ tổ miếu, địch cảnh thiên giận dữ hết. Các ngươi còn nghĩ hy vọng ký thác vào Lộc Vũ Thân lên. Đơn giản là nực cười, chờ lần này hủy diệt các ngươi chi về sau, chúng ta lập tức phải đi giết Lộc Vũ. Lý Vô Cực cười nhạt. Lộc Vũ luôn luôn ly khai băng phách thần quang điện thời điểm. Đến lúc đó xem hắn như thế nào ngăn cản chúng ta truy sát. Tại hắn trước khi chết, ta làm cho hắn chịu đủ dằn vặt. Sống không bằng chết, không sai. Che tiêu diệt các ngươi chi về sau. Liền đến phiên Lộc Vũ, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người đang kịch liệt la hét lấy. Vừa nhắc tới Lộc Vũ, bọn họ bản năng sinh ra một ít khủng hoảng. Bọn họ chỉ có như vậy tâm thần kêu đánh tiếng kêu giết, mới có thể bình tức sâu trong nội tâm cái kia một vẻ bối rối. Lam Minh Viện chủ thê lương lắc đầu, nói ra, không, Lộc Vũ há là dễ dàng như vậy bị đuổi giết. Lúc trước ở các ngươi Vân Lộc Vực, các ngươi đã từng phát động nhiều như vậy Vân Lộc Vực cao thủ đuổi theo giết Lộc Vũ. Có từng thực hiện được quá? Lam Minh Viện chủ lời nói này Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên đám người đều là ngẩn ngơ. Lời này thật đúng là không giả. Lúc trước tự huyết nha sơn chi về sau, liền có Vân Lộc Vực quần hùng truy sát Lộc Vũ đồ sộ một màn. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm gì được Lộc Vũ. Lộc Vũ người này vô cùng cao thâm, nhiều thủ đoạn, muốn theo đuổi giết Lộc Vũ hoàn toàn chính xác không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ sợ tồn tại rất nhiều biến số. Lam Minh Viện chủ gào thét thảm thiết nói, lấy sau Lộc Vũ sẽ trở thành các ngươi vĩnh viễn ác mộng. Vĩnh viễn. Lam Minh Viện chủ một câu cuối cùng này rít gào, khiến cho Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện rất nhiều người bỗng nhiên run rẩy một chút. Phía sau lưng của bọn hắn bỗng nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Kỳ thực trong tiềm thức, bọn họ đối với Lộc Vũ là phi thường sợ. Chỉ cần Lộc Vũ nhất ngày bất tử, vậy đối với hắn nhóm mà nói, chính là một cái mối họa. Trong bọn họ bất luận kẻ nào, đều có thể bỗng nhiên ở Lộc Vũ lấy mạng hạ bị giết. Đừng vội nói chuyện giật gân, Lộc Vũ chính là một người, còn có thể lật lên sóng gió gì không được. Ngươi bớt làm mộng, địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực vội vã ổn định lấy cục diện. Mặc dù nói, bọn họ cũng cảm thấy Lộc Vũ vấn đề tương đối vướng tay chân. Không sai. Mọi người không cần sợ hãi Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng chỉ có một người. Không có mọi người tưởng tượng quỷ dị như vậy. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện chúng đệ tử tâm từng bước ân ổn xuống. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được cổ thủy trưởng lão kinh thanh kêu lên. A, mọi người mau nhìn thông thiên bi phía trên. Đó là cái gì? Cổ thủy trưởng lão thứ nhất phát hiện. Ở thông thiên bi phía trên nhất tựa hồ xuất hiện một điểm dị biến. Dù sao thông thiên bi chuyện liên quan đến gắng sức lượng bình phong che chở mạnh yếu. Cho nên thông thiên bi từng cái biến hóa đều có thể tác động lòng của mọi người. Thông thiên bi phía trên, mọi người men theo cổ thủy trưởng lão ánh mắt nhìn đi tới. Bọn họ nhìn ngay lập tức đến rồi cổ thủy trưởng lão nói biến hóa. Ở thông thiên bi phía trên vạn trượng cao địa phương, một cái điêu khắc tên càng phát rõ ràng, giống như là hải đăng một dạng, chiếu sáng chu vi. Lúc đầu đến rồi vạn trượng cao như vậy độ, phía trên điêu khắc tên là không dễ dàng nhìn thấy. Thế nhưng lần này bởi vì tên quá mức sáng tỏ, cho nên bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, cao vạn trượng độ, thạch bi khắc danh, là ai, từng hào tình vạn trượng, lấy kiếm làm bút, lấy khí làm mực, ở vạn trượng thạch bi trên có khắc hạ tên của mình. Cái này nhìn đơn giản là chuyện không có thể làm được tình. Mặc dù là quên thông thiên bi trở lực, vẻn vẹn là vạn trượng cao mặt, cũng đại đại vượt qua võ giả cực hạn. Coi như là Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên loại này đan nguyên cảnh cường giả, cũng không biện pháp làm được. A, Lộc Vũ, mọi người nhận ra cái tên đó, tức thì là cả người kịch chấn. Cái này ở thông thiên bi vạn trượng cao khắc tên người, lại là Lộc Vũ. Chúng nội tâm của người nhấc lên một mảnh cuồng chiều. Lộc Vũ rốt cuộc là như thế nào làm được? Cái này thạch bi vạn trượng khắc danh, liền Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên đều là làm không được a. Lộc Vũ thực sự thật là quỷ dị. Cái này sâu hơn trong mọi người tâm đối với Lộc Vũ sợ hãi và gánh yêu. Lộc Vũ cái này thiếu niên thần bí, đích thật là có một ít kinh khủng thủ đoạn, là hắn nhóm khó có thể chống đỡ. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Bọn họ phát hiện một cái đáng sợ hơn chuyện tình, đó chính là thông thiên bi sái xuống cái kia một đạo lực lượng bình chướng. Khởi nguồn chính là Lộc Vũ danh tự này. Lộc Vũ hai chữ dạng người rực rỡ, một mảnh quang hoa từ cái này trong rơi xuống, chính là cái kia mảnh nhỏ quang hoa tạo thành lực lượng bình chướng, bao phủ ở tổ miếu phụ cận, bảo vệ Lam Minh viện chủ đám người. Cái gì? Nguyên lai tên này mới là lực lượng bình phong che chở nguồn suối. Mọi người vì mình phát hiện mà chấn động lay động. Đây chẳng phải là nói thông thiên bi năng lượng thả ra đều là bởi vì Lộc Vũ gián tiếp thôi động, chỉ là bởi vì Lộc Vũ từng ở thông thiên bi trên có khắc danh, cho nên khiến cho thông thiên bi lần này có thể bỗng nhiên thả ra lực lượng bình chướng. Đây là khái niệm gì? Lộc Vũ thủ đoạn cũng quá cao thâm khó lường đi. Cái này một cái phát hiện, khiến cho trong mọi người tâm gánh yêu càng thêm sâu. Cùng Lộc Vũ như thế một người cao thâm khó lường là địch, thật sự là nhất kiện làm người ta sợ hãi sự tình. Lấy sau Lộc Vũ đối phó bọn họ lúc, còn không biết có cái gì thủ đoạn đây. Bất chi bất giác, sĩ khí đã không lớn bằng lúc trước. Rất nhiều người khí tức bất ổn. Địch cảnh thiên lớn tiếng quát lên. Lộc Vũ từng ở vạn trượng khắc danh thì như thế nào? Tên của hắn cũng chính là làm cho thông thiên bi thôi động ra một chút như vậy lực lượng. Cái này lực lượng bình chướng ở chúng ta oanh kích hạ không ngừng dung chuyển, đã xuất hiện nứt khe. Chúng ta hủy diệt Thương Linh học viện, đang ở này thì nứt khe, sự chú ý của mọi người lập tức bị kéo trở về. Rất nhiều người đều phát hiện lực lượng bình chướng trên lên đã xuất hiện mấy đạo nứt khe. Mặc dù nói cái này mấy đạo nứt khe còn không lớn, nhưng đây cũng là một cái tín hiệu, ý nghĩa bọn họ thật có thể oanh phá lực lượng bình chướng. Cái này biến hóa làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là rung lên. Mọi người thêm lực mạnh lượng, quần hùng sục sôi, tất cả mọi người toàn lực kích phát cùng với chính mình linh lực. Bọn họ còn chuyên môn hướng cái kia mấy đạo kẽ hở địa phương oanh kích. Cứ như vậy, hiệu quả liền tốt nhất. Rầm rầm rầm, đang kéo dài oanh kích xuống, lực lượng bình chướng ở trên nứt khe là càng ngày càng nhiều. Ở lực lượng bình chướng nội bộ này thì Thương Linh học viện mọi người đã một mảnh bí quyết bộ dáng khác. Tự chứng kiến lực lượng bình chướng trên lên xuất hiện kẽ hở một khắc kia, bọn họ cũng biết nhóm người mình cách cái chết không xa. Làm lực lượng bình chướng tan rã thời gian chính là hắn nhóm bỏ mạng ngày. Mạc sư đau buồn nói ra, chết liền chết rồi, ta làm kéo nhiều mấy người bọn họ đệm lưng. Cốc Phong Nguyệt quát ầm lên, chúng ta Thương Linh học viện người vĩnh viễn sẽ không khuất phục, cho dù chết cũng muốn chết anh hùng. Lam Minh viện chủ làm lực lượng bình chướng phá vỡ thời gian. Xin ngài dẫn theo chúng ta đại sát một hồi. Chúng ta muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Mọi người dồn dập gầm rú. Bọn họ cùng đợi Lam Minh viện chủ sau cùng chỉ huy. Lam Minh viện chủ chợt là cả người run rẩy. Run rẩy nói rằng, mọi người chúng ta đều có thể chết. Chúng ta cũng không sợ tử vong. Chỉ là, như thế nào bảo toàn tổ miếu a? Hắn nghĩ tới tổ miếu chung cũng đang khẩn trương bế quan Lam cổ. Tiên tử, trong ánh mắt bỗng nhiên lã chả rơi hạ nước mắt đến. Hắn khóc thảm kêu lên, nếu như không thể bảo toàn tổ miếu, ta muôn lần chết không thể tạ tội. Hết chương.